Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1736, chương 67. John vs Furuya Satoru, 2-1, trên Batter Box, đứng cái kia Batter xem ra cảm giác tồn tại cũng không mạnh. Cả người làm cho người ta cảm giác cũng không kiêu căng, vóc người không xuất chúng. Tướng mạo lên cũng nhìn không ra bất kỳ kinh người địa phương thuộc về loại kia đem hắn ném tới đám. Người bên trong đều rất khó lại tìm ra loại hình nếu như không phải ở trên sân bóng. Đổi chỗ khác, dù cho đối phương có người nước ngoài dung mạo, Tokyo Seido cao trung bóng chày đội những này tiểu đồng bọn, cũng rất khó đối với như vậy một cái gia hỏa sinh ra bất kỳ cái gì lòng cảnh giác, này thậm chí đều không oán được Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ mục cao hơn đỉnh, thực sự là đối phương dài đến quá không nổi bật. Nhưng là hiện tại, đối mặt trên Batter Box cái này đối thủ trên sân bóng, Seido cao trung bóng chày đội hết thảy tuyển thủ không có bất luận cái nào sắc mặt là có thể ung dung, bởi vì bọn họ biết trước mắt cái này đối thủ có thể không giống hắn dài đến như vậy người hiền lành. Johannesburg trước ở Tokyo cùng Los Angeles giao lưu thi đấu bên trong, duy nhất đem Sawamura Aizun ném bóng cho đánh ra đi ra hỏa hay là chính là bởi vì cách Sawamura tương đối gần, không có bất kỳ người nào so với Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ càng thêm rõ ràng Sawamura Aizun thực lực ở trong mắt bọn họ. Sawamura Aizun quả thực chính là vô địch hóa thân, bọn họ căn bản cũng không có biện pháp tưởng tượng. Nói Sawamura Aizun cầu lại bị người đánh ra đi tới, vẫn là ở lần thứ nhất giao thủ thời điểm mà trước mắt cái này bề ngoài xấu xí thiếu niên một mực liền làm đến điểm này, cứ như vậy cũng là không trách Seido cao trung bóng chày đội các tuyển thủ sẽ bày ra bộ này dáng dấp như lâm đại địch cát chơ vị trí. Miyuki âm thầm cau mày, Bắc Mỹ Los Angeles hành động so với hắn theo dự đoán còn nhanh hơn, đối phương đã được ăn cả ngã về không, bởi vì trước đã từng đào thật súng thật cùng cái này John so qua thi đấu. Vì lẽ đó Miyuki Kazuya đối với John thực lực có càng thêm rõ ràng phán đoán, nói đến đánh bóng thực lực, Johannesburg không nghi ngờ chút nào là Bắc Mỹ Los Angeles trong đội A bên trong A coi như cùng Kalai so ra cũng là chắc chắn mạnh hơn, nhưng cái tên này nhược điểm tương tự hết sức rõ ràng, nói thí dụ như hắn ở phòng thủ lên thiếu hụt, Johannesburg là rất khó thời gian dài ở lại trên sân bóng thi đấu, bởi vì hắn lưu thời gian càng dài phạm sai lầm liền càng nhiều, đến thời điểm vốn là có thể lấy xuống thắng lợi cuối cùng cũng sẽ trở nên khó bề phân biệt. Lên Bắc Mỹ Los Angeles huấn luyện viên cũng được, tuyển thủ cũng tốt, chắc chắn sẽ không như thế làm, vì lẽ đó John lên sân khẳng định là có thời gian hạn chế, chính là thép tốt dùng ở lưỡi dao. Lên nguyên bản Miyuki suy đoán Bắc Mỹ Los Angeles đội coi như bắt đầu dùng Johannesburg cũng có thể là ở thi đấu kết thúc, ít nhất cũng là ở nửa phần sau, không nghĩ tới đối phương nhanh như vậy liền bắt đầu dùng John, xem ra bọn họ là phán đoán trước mắt đã đến thi đấu quyết thắng giai đoạn. Ngẩng đầu liếc mắt nhìn khu nghỉ ngơi phương hướng, không có gì bất ngờ xảy ra, mang kính dâm Kataoka huấn luyện viên không có cho ra bất kỳ cái gì chỉ thị, điểm này cũng ở Miyuki trong dự liệu, nhà bọn họ huấn luyện viên là cỡ nào bướng bỉnh kiêu ngạo một người. Trước vài cuộc tranh tài Kataoka huấn luyện viên kế hoạch đều chưa thành công, bây giờ mắt thấy có cơ hội thành công, hắn lại làm sao có khả năng ngang ngược can thiệp. Xem ra Seido cao trung chỉ nếu là không có đến tan vỡ biên giới, Kataoka huấn luyện viên là tuyệt đối không dự định thay đổi người, cứ như vậy trước mắt lần này nguy cơ cũng chỉ có thể dựa vào Furuya Satoru chính mình đến hóa giải. Quay đầu nhìn về phía trên gò picture, Furuya Satoru Miyuki ánh mắt có chút thâm thúy, lần này quyết đấu đối với Seido Cao Trung bóng chày đội ý nghĩa không cần lắm lời, đối với Furuya Satoru ý nghĩa cũng là không phải chuyện nhỏ. Nếu như lần này Furuya Satoru có thể dựa vào hắn thực lực của chính mình sống quá nguy cơ lần này, vậy hắn tiền đồ đem không thể đo lường. Tiểu tử, đây chính là cơ hội hiếm có, tiểu tử ngươi có thể chiếm được, không chịu thua kém nha. Sâu sắc liếc mắt nhìn Furuya Satoru, Miyuki quả đoán cho hắn đánh ra ám hiệu zone đánh bóng thực lực. Miyuki phi thường rõ ràng, đừng nhìn đối phương bề ngoài xấu xí, nhưng thật sự nói đến đánh bóng thực lực, zone ở Miyuki hiện thực gặp batter bên trong, thậm chí có thể đứng vào 5 vị trí đầu, có thể cùng Todoroki Raichi, Sawamura đánh đồng với nhau. Đối phó như vậy đối thủ, bất kỳ đầu cơ trục lợi biện pháp cũng không thể có hiệu quả, bọn họ có thể lựa chọn con đường chỉ có một cái, vậy thì là dựa vào picture đặc sắc, đường đường chính chính cùng đối phương khiêu chiến. Miyuki có thể làm được chính là trong quá trình này khỏe mạnh dẫn dắt Furuya Satoru ném bóng, tranh thủ đem Furuya Satoru ném bóng đặc sắc hoàn toàn dẫn dắt đi ra. Nhìn thấy Miyuki đưa ra ám hiệu sau khi, Furuya Satoru không có chút gì do dự, trực tiếp liền đem trong tay mình bóng chày cho ném đi ra. Furuya Satoru đối với Miyuki năng lực, đó là 100% tín nhiệm. Nhớ lúc đầu, hắn sở dĩ sẽ từ Hokkaido thật xa chạy đến Tokyo đến trường, chính là chạy Miyuki Kazuya. Đến lúc trước Furuya Satoru cũng qua một trận rất khổ bức tháng ngày, bởi vì hắn ném bóng tốc độ quá nhanh, uy lực lại mãnh, xung quanh tiểu đồng bọn hầu như không có một cái có thể tiếp được Furuya Satoru cầu, bọn họ thậm chí đối với Furuya Satoru cái kia khủng bố ném bóng sản sinh sợ hãi, tâm tình cứ như vậy, tự nhiên cũng không có cái nào tiểu đồng bọn đồng ý tiếp tục bồi tiếp Furuya Satoru chơi đùa. Furuya Satoru không thể không chính mình trốn ở vòm cầu phía dưới, một mình luyện tập ném bóng cái kia lạnh lẽo vòm cầu vách tường, để cho Furuya Satoru đau thấu tim gan giác ngộ. Vì lẽ đó tiến vào cao trung, hắn là vì tìm đồng bạn đến công phu không phụ lòng người. Miyuki chính là Furuya Satoru tìm tới đồng bạn, thật vất vả được như thế một đồng bọn. Furuya Satoru đối với Miyuki là cỡ nào quý trọng, có thể tưởng tượng được. Đừng xem ở bên người trước mặt, Furuya Satoru đều là một mặt ngạo khí, ngược lại không là hắn hết sức như vậy. Chỉ là hắn trời sinh loại kia cá tính, một cách tự nhiên hiện ra như vậy trạng thái. Thế nhưng ở Miyuki trước mặt, Furuya Satoru xưa nay đều là ngoan bảo bảo một cái, chỉ cần là Miyuki đưa ra mệnh lệnh, hắn cũng có phục tùng, tình huống bây giờ cũng là như thế. Nhìn thấy Miyuki đánh ra ám hiệu, Furuya Satoru không có chút gì do dự, liền đem trong tay mình bóng chày ném đi ra ngoài. Bóng chày ra tay quá trình thật giống như đạn pháo đi ra như thế, khí thế kinh người, đủ khiến hiện trường tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm. Liền ngay cả Bắc Mỹ Los Angeles địa phương fan bóng đều không phải không thừa nhận, xem Furuya Satoru ném bóng là một cái khiến người ta cả người mười phân sung sướng trải nghiệm vĩnh viễn vui sướng như vậy. Tràn trề, thật giống như đọng lại một loại nào đó tình cảm được phát tiết, nhìn liền thoải mái như vậy. Đương nhiên, đây là đứng người đứng xem góc độ lên xem, chân chính đứng ở trên batter box cùng Furuya Satoru chính diện quyết đấu cái kia tất nhiên là mặt khác một phen cảm ngộ. Trên batter box zone hiện tại cảm giác chính là như vậy. Nguyên bản hắn là biệt dùng sức cùng Sawamura Eijun lần thứ hai quyết đấu trước ở Tokyo giao lưu thời điểm tranh tài, hắn cùng Sawamura Eijun từng có hai lần quyết đấu, hai lần đó quyết đấu zone là một thắng một bại đánh ra đi tới một lần, cũng bị Sawamura Eijun giải quyết một lần. Chuyện này đối với Johannesburg tới nói cũng là phi thường trải nghiệm mới mẻ, vì lẽ đó lần này cùng Tokyo Seido cao trung bóng chày đối đá thi đấu, hắn muốn lại gặp gỡ một lần Sawamura Eijun, không nghĩ tới nửa đường giết ra cái trình giảo kim Seido cao trung trong đội bóng. Vẫn còn có Furuya Satoru như thế một vị không thể lập tức cùng Sawamura Eijun quyết đấu. Này đương nhiên để Johannesburg 10 phân tiếc nuối, có điều có thể cùng Furuya Satoru như vậy pitcher đá thi đấu cũng làm cho hắn hết sức hưng phấn. Đối với ưu tú batter tới nói, để bọn họ hưng phấn nhất sự tình không gì bằng đối phương tới một cái thực lực phi phàm pitcher, hắn đưa cái này pitcher cầu cho đánh ra đi, dựa vào trong tay chày chà đạp toàn thế giới cường đại lý chơ, đây chính là Johannesburg tâm nguyện. Vì thế hắn cùng đội bóng bên trong A Conrad náo động đến còn rất không vui, bởi vì hắn lão muốn đem Conrad ném bóng cho đánh ra đi làm Bắc Mỹ Los Angeles đội mạnh nhất chi mâu cùng mạnh nhất chi thuẫn Bắc Mỹ Los Angeles đội huấn luyện viên. Đương nhiên không hy vọng bọn họ tự giết lẫn nhau, vì lẽ đó chuyện này liền bị đè ép xuống Conrad cùng John đến tột cùng ai mạnh ai yếu. Ở Bắc Mỹ Los Angeles đội cũng thành một cái bí ẩn chưa có lời đáp. Trên sân bóng John nhìn đối diện bay đến cái kia viên khí thế bàng bạc màu trắng tiểu cầu, liền cảm giác hắn trong cơ thể mình adrenaline ở cấp tốc tăng vọt. Muốn đánh ra đi. Nhất định phải đánh ra đi, có một câu nói gọi tên đã lắp vào cung. Không thể không phát, John hiện tại thì có cảm giác như vậy. Khi hắn nhìn thấy Furuya Satoru ném bóng thời điểm, hắn liền linh cảm đến nếu như mình không vung chày nhất định sẽ tiếc nuối, vì lẽ đó đợi được màu trắng tiểu cầu bay đến thời điểm, John không chút khách khí đem trong tay mình chày vung vẩy đi ra ngoài. Furuya Satoru tốc độ bóng nhanh, Johannesburg vùng chày tốc độ cũng không chậm, màu trắng tiểu cầu bay đến trong nháy mắt, hắn chày liền mạnh mẽ đỗi đi tới, binh, màu trắng tiểu cầu sượt đến chày phía trên, gảy đi ra ngoài, rơi xuống ở catcher phía sau, phao. Kết quả này, đối với đánh bóng song phương tới nói, cũng không tính quá xấu, tuy nhiên cũng không tính quá tốt, bọn họ lẫn nhau lòng vẫn còn sợ hãi liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều là tâm tư vạn ngàn, người này vung chày tốc độ đã vậy còn quá nhanh. Thứ nhất cầu liền đuổi theo Furuya Satoru tốc độ bóng catcher vị trí Miyuki. Chấn động trong lòng nội tâm hắn bên trong kỳ thực là 10 phân khiếp sợ. Trước hắn cũng không có dự liệu được, thực lực của đối phương dĩ nhiên sẽ như vậy dũng mãnh. Một bên khác, Bắc Mỹ Los Angeles đội tuyển thủ cũng là giật mình, nguy hiểm thật. Nguy hiểm thật, vừa này một cầu, nếu như bay đến sân bóng phía trước, cái kia không phải bị ao không thể so sánh với đó. Trước mắt kết quả này, tuy rằng không tính là tốt, nhưng cũng không phải hoàn toàn không thể tiếp thu trên batter box. Nguyên bản xem ra cả lơ phất phơ, tâm tình không tệ, John sắc mặt đột nhiên chìm xuống, hắn cũng không có như xung quanh tiểu đồng bọn như thế, có tí xíu thành tích liền đắc chí đối với hắn mà nói. Hắn nhìn ra càng nhiều chính là trước mắt mình cái này đối thủ thân cao 180cm hướng về lên, vóc người thon dài ngũ quan rõ ràng, xem ra còn có như vậy điểm đẹp trai ở không ném bóng thời điểm. Kỳ thực cũng nhìn không ra thật lợi hại, chỉ khi nào ném lên cầu đến. Tên kia toàn bộ thật giống như thay đổi một người như thế thú vị đối thủ. Nhưng là không thường thấy, liền để bổn đại gia cố gắng chơi với ngươi nhi một chơi đùa. Johannesburg đột nhiên đến rồi hứng thú. Hắn híp một đôi mắt, đánh giá trên gò picture Furuya Satoru chờ mong hắn đem trong tay mình bóng chày cho ném ra đến. Không có gì bất ngờ xảy ra, Furuya Satoru đệ nhị cầu rất nhanh sẽ đến rồi, xem ra so với thứ nhất cầu khí thế càng mạnh, hơn nữa này một cầu còn lệch khỏi strike zone thiết, như vậy thô thiển kế sách, còn muốn lừa hắn vung chày hay sao? Johannesburg không để ý đến, đúng, bóng chày trực tiếp rơi vào Miyuki găng tay bên trong, bố. Trọng tài chính cũng đưa ra phán phạt liền như vậy. Tỷ số đã biến thành một trai một bô song phương bắt đầu rồi, thế lực ngang nhau tranh tài. Đối với Johannesburg tới nói, Furua Satoru vừa đưa tới cầu, có điều chính là một cái mồi nhử mà thôi, thế nhưng đối với Miyuki tới nói này cũng không phải một cái tốt tín hiệu, bởi vì hắn vừa cho Furuya Satoru đánh ra ám hiệu. Không phải là bô Furuya Satoru trạng thái có vấn đề, Miyuki phát hiện điểm này, thế nhưng là không có cách nào tiến hành giải quyết, sự thực tỏ rõ. Hiện tại Furuya Satoru cũng không ở trạng thái có thể, vậy thì thế nào? Ngoại trừ Sawamura Aizun ở ngoài, hiện tại Seido Cao Trung trong đội bóng cũng không có ai liền nhất định so với Furuya Satoru biểu hiện càng tốt hơn, mà Kataoka huấn luyện viên lại không dự định vào lúc này phái Sawamura Aizun lên sân, như vậy không thể làm gì bên dưới. Miyuki cũng chỉ có thể tin tưởng Furuya Satoru. Miyuki cho Furuya Satoru đánh ra ám hiệu, Furuya Satoru ném bóng ra tay, binh, phao, đồng, bô, binh, phao. Nguyên bản làm thuần bạo lực batter Johannesburg, vào lúc này dĩ nhiên chơi nổi lên kỹ xảo, hắn buông tha bô, đồng thời càng làm hết thảy bóng tốt đánh tới phao, mục đích gì đã rõ rõ ràng ràng, muốn tuyển bốn bô. Miyuki rất dễ dàng liền phát hiện điểm này, nhưng đáng thương chính là hắn nhưng nắm đối phương một chút biện pháp đều không có. Furuya Satoru phốc bô cùng dọc slider đều dùng qua có thể đều không có tác dụng gì, bay đến strike zone ở ngoài, zone căn bản không để ý tới bay đến strike zone bên trong, nhân ra liền cho trực tiếp đánh bay đến phao, cứ như vậy. Trừ phi Johannesburg chính mình xuất hiện sai lầm, không phải vậy bọn họ căn bản bắt người ta không có biện pháp nào như vậy dây dưa xuống. Furuya Satoru bản thân khống chế bóng lại không phải cực kỳ tốt, rất dễ dàng tỷ số liền bị truy bức, tỷ số hai chai ba bô. Phun cao song phương cũng đến cuối cùng quyết đấu thời khắc, vào lúc này Miyuki đối với quyết đấu thắng bại đã không có lòng tin, nhưng cầu hay là muốn ném a. Hắn cho Furuya Satoru đánh ra breaking ball ám hiệu, coi như biết rõ tiền đồ chưa biết, chung quy phải cùng đối thủ lượng kiếm, không phải vậy trực tiếp nhận túng chịu thua. Không phải là Seido Cao Trung bóng chày đội phong cách. Furuya Satoru cũng là gần như dự định, chỉ thấy hắn ở trên gò picture làm dáng ném bóng ra tay, mặc kệ kết quả cuối cùng làm sao, bọn họ đều lựa chọn toàn lực ứng phó. Mắt thấy này một cầu ở biến hóa sau khi liền muốn bay ra strike zone quyết đấu, kết quả đã không cần phải nói. Đang lúc này bóng chày phía trước đột nhiên thêm ra đến một cái chày, hiện tại Miyuki khó mà tin nổi ngẩng đầu lên, nhìn vung chày đánh bóng zone cái tên này, muốn làm gì? Vô dụng, Miyuki muốn bao lâu? Đáp án rất nhanh sẽ cho đi ra, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi cao cao bay lên, cuối cùng rơi xuống ở sân bóng ở ngoài trên khán đài. Hôm Homerun thi đấu đánh tới hiệp thứ tư thời điểm, ở phun cao tình huống Bắc Mỹ Los Angeles đội bắt đệ nhị chi Homerun đem song phương điểm số đã biến thành 3-2, chỉ lạc hậu một điểm. Hưng đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.